Khởi nguyên hệ thống, chương 22, tôi thề, gocchuyenaudio.com. Sau khi Liễu Nghi rời đi dưới sảnh lập tức một mảnh ôm sờm. Các đại nam nhân thì bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Liễu Nghi nên bị ăn ghen không ít. Các nữ tử thì sau khi nhìn thấy hiệu quả của dưỡng nhan đan thì một lòng tiếc nuối vì không tranh được. Trên mặt người nào người nấy tràn đầy tiếc hận cùng giận dữ đấm đá than vãn với nam nhân của mình. Người đi lấy tiền, mua hai chiếc chữ giới vật rồi rời đi. Diệp Thiên thấy không còn gì xem quay qua Kim Sơn phân phó. Vâng, rất nhanh Kim Sơn trở lại. Trên tay cầm theo hai chiếc nhẫn. Thiếu gia, tiền đấu giá Thiên Nguyệt Các lấy 5% cùng 80 vạn mua chữ giới vật bên trong còn hơn 1.000 vạn. Kim Sơn cung kính đưa chữ giới vật cho Diệp Thiên. Diệp Thiên cầm lấy hai chiếc chữ giới vật, cầm một chiếc đeo vào tay chiếc còn lại đưa chi Kim Sơn. Nó là của ngươi, bên trong có 200 vạn. Nhưng, Kim Sơn chưa kịp từ chối. Diệp Thiên đã đưa tay ngăn cản rồi nói tiếp. Mấy ngày tới ngươi tranh thủ thu mua đất ở khu nghèo. Càng lớn càng tốt nhưng phải cùng một khối. Đồng thời cố gắng giữ bí mật đừng kinh động đến ai. Vâng, nhưng để làm gì, lúc nãy ta đã nói, tương lai ta sẽ tạo ra vài thứ bây giờ có tiền rồi nên bây giờ chuẩn bị nó. Ngươi cứ chiếu theo mà làm. Vâng, còn đây là một bộ công pháp hệ hòa. Bỏ công pháp cũ của ngươi đi rồi tu luyện nó. Chỉ có thực lực mới có quyền lên tiếng trong thế giới này, tiền bạc chỉ là vật hỗ trợ cho nó mà thôi. Nói xong hắn rời đi. Kim Sơn theo sau, rời đi Thiên Nguyệt Các hắn đi đến Đan Các mua một ít dược liệu cùng với huyền thú tinh huyết. Lại đi dạo vòng quanh một vòng, mua một cái đan lô tốt cùng một thùng gỗ để tắm sau đó thì trở về Hoàng Cung. Diệp Thiên lập tức dùng nước đổ đầy thùng gỗ sau đó lấy ra đan lô bắt đầu luyện hóa dược dịch. Hắn không luyện đan mà chỉ cần dược dịch nên cho dù là tất cả đều là dược liệu nhị giai vẫn bị hắn nhẹ nhàng luyện hóa. Huyền lực của hắn quá tinh nhuần tốc độ luyện hóa cũng nhanh nên rất mau thì xong xuôi. Hắn đem dược dịch thả hết vào trong thùng gỗ, sau đó lại lấy ra một bình ngọc mở nắp đổ ra 3 giọt nhị giai huyền thú vào trong. Chuẩn bị hoàn tất hắn cởi bỏ y phục bước vào trong thùng gỗ để toàn thân ngập trong nước. A hát, nhìn từ bên ngoài thì không phát hiện gì bất thường nhưng khi chạm vào nước hắn liền cảm nhận thấy một sức nóng kinh khủng bao trùm lấy thân thể nhỏ bé của mình, hô, hắn thở một hơi thích ứng sau đó bắt đầu vận công hấp thụ dược lực. A hát hát hát cứ cố gắng, dược lực vừa vào cơ thể hắn liền cảm giác như bị thiêu đốt cả người đều đỏ lên. Không chịu nổi hắn hét lớn một tiếng rồi cắn răng chịu đựng. Dược lực đi xung quanh thân thể thanh tẩy từng tạp chất bên trong cơ thể hắn. Tiếp theo dược lực còn sót lại thấm dần vào từng tế bào trên cơ thể hắn. Cường hóa cơ thể, qua nửa giờ hắn mới hoàn toàn luyện hóa hết dược lực bên trong thùng gỗ. Dược lực biến mất bên trong chỉ còn lại một màu nước đen hôi. Đây là tạp chất trong cơ thể hắn bị dược lực ép ra ngoài. Ào ào vụt vụt, Diệp Thiên từ trong thùng gỗ đi ra ở không trung đánh hai quyền. 1.500 kg, tăng 500 kg. Diệp Thiên hài lòng, đây là lần đầu dùng dược lực tôi thể còn tẩy sạch tạp chất nên mới hiệu quả như thế, những lần sau sẽ không như thế còn là càng về sau càng ít. Tăng lên, tiếp tục, hắn mua rất nhiều dược liệu cùng huyền thú tinh huyết có thể dùng rất lâu. Hắn khoát áo lên đi đổi một thùng nước chuẩn bị tiếp tục luyện thể. Đến hoàng hôn hôm đó lực lượng thân thể hắn tăng lên đến 2.500 kg, đồng thời tất cả tạp chất trong cơ thể đều bị ép ra ngoài. Do cơ thể đã hết tạp chất nên bên ngoài thay đổi một chút. Làn da hắn hiện tại như ngọc trắng nõn, nữ nhân gặp phải sợ sẽ sinh lòng ghen tị. Tất nhiên đó không phải tác dụng chủ yếu. Tác dụng chính của thanh tẩy tạp chất là tăng tốc độ tu luyện. Một phần tinh lọc huyền khí khi thu nạp, thiên phú cũng tăng lên một đoạn lớn. Tôi thể hoàn tất, hắn ngồi trên giường vận công. Quả nhiên có thể tăng lên độ lớn linh dịch. Tu luyện đến tối, Diệp Thiên mở mắt cười. Hắn suy đoán độ lớn linh dịch có liên quan đến tố chất thân thể là đúng. Hiện tại giọt linh dịch của hắn từ 2cm tăng lên 5cm. Ngày mai tiếp tục, bây giờ thì luyện kiếm. Diệp Thiên chạy đến khu rừng cũ tiếp tục luyện kiếm. Chấm, bụt, dùng siêu phân thân trước mặt hắn lập tức xuất hiện 4 người như hắn. Đây là hắn vừa bỏ ra 50 vạn linh tệ nâng cấp skill lên. Hắn còn muốn nâng thêm nhưng bị giới hạn đẳng cấp. Hai người tự chiến đấu nhau. Còn hai người thì đánh với ta. Ra lệnh Diệp Thiên nhặt lên một cành cây đối chiến hai phân thân cùng một lúc. Mặc dù khó khăn hơn rất nhiều nhưng tốc độ tiến bộ lại nhanh hơn rất nhiều. Cách chương.